Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, oanh sát độc long nhân. Độc long thuật cường đại, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, độc tố không cách nào thông qua cường đại thể phách ngăn cản đấy. Chỉ cần là huyết nhục chi khu, đều sẽ thuận hô hấp, lỗ chân lông các loại hút vào độc tố. Từ nội bộ phá hư, đáng tiếc, Tần Kiêu trong cơ thể không có bao nhiêu mộc hệ nguyên tố cùng đặc thù độc nguyên tố. Dù là độc long thuật coi như lĩnh ngộ được tông sư cảnh, uy lực cũng sẽ không mạnh mẽ hơn độc long nhân. Nhưng là đây không phải là đại biểu, Tần Kiêu không có cách nào chiến thắng đối phương. Tương phản, Tần Kiêu có thể đánh bại đối phương chiêu số rất nhiều. Lúc này, Trần Thanh Lưu đã xông vào độc long nhân trước mặt, dây dưa kéo lại đối phương. Thậm chí, mấy trăm cái võ tông đều vọt tới, không cho độc long nhân lần nữa thi triển cái kia võ kỹ. Nguyên lực ba động từng đợt truyền đến, làm người ta kinh ngạc run sợ. Tần Kiêu vốn là muốn đi hỗ trợ, nhìn đến đây, dứt khoát dừng bước, bắt đầu chém giết lên những cái kia màu xanh dị thú. Hỏa diễm đao mang những nơi đi qua, sinh hóa dị thú từng mảng lớn chết đi, giảm mạnh thiên dực quân đoàn thương vong. Cẩn thận, hắn muốn chạy. Võ tông chiến đấu phương hướng truyền đến một tiếng quát lớn, độc long nhân mấy lần đều đào thoát ra ngoài, ai cũng không muốn lưu lại cái tai họa này, nhưng là độc long nhân muốn chạy, rất ít người có thể ngăn lại, thật sự là năng lực của hắn quá làm cho người ta kiêng kỵ rồi. Quả nhiên, ngay tại một cái võ tông gọi về sau, độc long nhân thân thể bộc phát ra xanh lục bát ngát sắc sương mù. Cái này sương mù khuếch trương 100 mét, màu xanh lá độc vật để cho người ta không phân rõ phương hướng không nói, càng là ẩn chứa tinh thần độc tố, để cho người ta sinh ra ảo giác, chúng độc sâu người, thậm chí sẽ công kích người một nhà. Võ tông nhóm nhau nhau né tránh, xông ra xương độc phạm vi, chờ bọn hắn ổn định tự thân về sau, lại đi tìm độc long nhân, đã không tìm được, mà lúc này, độc long nhân tự nhiên sau khi trọng thương lui, hốt hoảng chạy trốn, đáng tiếc hắn chạy trốn phương hướng bên trong, vừa vặn có một cái nhân loại, tên nhân loại này, đúng vậy, Tần Kiêu. Tần Kiêu tại sinh hóa bầy dị thú ở trong đang tại đại khai sát giới. Giết đến hôn thiên hắc địa, vừa nhấc mắt liền thấy một cái vết thương chồng chất hình người sinh vật. Tần Kiêu không chút suy nghĩ, chính là một đao chém qua. Phốp, phần thiên đao đao mang sắc bén vô cùng, lập tức đem cánh tay của đối phương chặt đứt, toát ra dòng máu màu xanh lục tới. Suy suy suy. Huyết dịch này rơi tại trên mặt đất, lập tức đem mặt đất tan ra một cái hố to. Chung quanh sinh hóa dị thú đều chịu không được loại độc khí này, nhào nhào ngã trên mặt đất. Giết mắt đỏ Tần Kiêu lúc này mới chú ý tới, chính mình chém rụng cánh tay cái này dị thú, rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Tần Kiêu một cái cơ linh, lập tức nhận ra đối phương, độc long nhân. Cái này sinh vật lúc nào chạy hắn nơi này tới? Tần Kiêu mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng lại biết cơ hội mất đi là không trở lại, lần nữa giơ lên trường đao bổ về phía độc long nhân. Phốp, một đao xuống dưới, độc long nhân mặc dù muốn tránh né, làm thế nào là Tần Kiêu đối thủ, lần nữa bị chém đứt một cái cánh tay, đã trở thành một cái đã mất đi hai tay phế nhân. Tần Kiêu trong tay phần thiên đao lại chạm, phốc phốc phốc phốc, một đao nhanh hơn một đao. Trong chớp mắt, cái này độc long nhân thân trúng mấy chục đao, hiển nhiên đã không sống nổi. Ngay lúc này, nơi xa có người hô to một tiếng, độc long nhân ở chỗ này. Đông đảo võ tông tất cả đều lao xuống tới, muốn đem chém giết, phải biết. Độc long nhân trên thân nhưng có được quân bộ chiến công treo giải thưởng đấy. Tần Kiêu nhìn đến đây, lập tức trong lòng căng thẳng, Mặc dù Tần Kiêu không biết cái này Độc Long Nhân trên người có treo giải thưởng, nhưng là hắn nhưng ghi nhớ tại quần thể hành động bên trong. Ai cuối cùng giết chết dị thú, ai liền có được chiến lợi phẩm. Đám người này chẳng lẽ đều là đến cướp đoạt chiến lợi phẩm hay sao? Mặc dù Tần Kiêu trước đó không có tham dự vào săn giết Độc Long Nhân ở trong đi, nhưng là Độc Long Nhân đều đâm vào mình trước mặt, tuyệt đối không có trả về đạo lý. Nghĩ vậy, Tần Kiêu xuất thủ cực nhanh rút ra vượt tại bên hông súng ống. Sa bảo D999, oanh, một tiếng sấm nổ thanh âm tại tất cả võ tông vang lên bên tai. Một tiếng này máy móc gào thét thực sự để cho người ta rung động, thậm chí thân thể không tự chủ được lắc một cái. Mà lúc này, Độc Long Nhân đầu lâu cũng đi theo nổ tung, tuôn ra trắng nõn, óc phun khắp nơi đều là, khiến cái này võ tông động tác vì đó mà ngừng lại. Chỉ là không đợi những người này kịp phản ứng, Độc Long Nhân thân thể liền bộc phát ra một mảnh kinh khủng nguyên lực sương mù. Độc Long Nhân là có thể so với xà nữ cấp bậc hình người dị thú. Loại tồn tại này trong cơ thể nguyên lực phi thường khổng lồ, đủ để cho một cái đại võ tông tấn thăng đến võ vương. Lúc trước phí thần chính là thông qua một người thu nạp xà nữ nguyên lực tấn thăng võ vương cấp bậc. Mà bây giờ, những này võ tông tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này một cơ hội, bắt đầu điên cuồng thu nạp nguyên lực. So sánh dưới, Tần Kiêu thu nạp nguyên lực tốc độ cùng bọn hắn so quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Tần Kiêu không đợi cảm thụ nguyên lực cọ rửa kinh mạch sảng khoái, chung quanh nguyên lực liền bị mấy trăm cái võ tông hấp thu sạch sẽ. Tần Kiêu lập tức im lặng cực kỳ, hắn là đã nhìn ra, có đám người này tại, chính mình đừng nghĩ thông qua săn giết màu tím độ nguy hiểm sinh vật tấn thăng thực lực. Bất quá, những người này thu nạp nguyên lực, nhưng lại không có thu nạp cái kia tán loạn trong không khí độc nguyên tố. Đây là bởi vì bọn hắn nắm giữ công pháp bên trong không có độc nguyên tố các loại công pháp hoặc là võ kỹ cùng dị năng. Nhưng là Tần Kiêu vừa mới lại phục chế Độc Long thuật, cho nên Độc Long thuật công pháp tại thể nội vận chuyển lại, những độc tố này tất cả đều dung nạp đã đến Tần Kiêu kinh mạch bên trong, xem như đền bù Tần Kiêu tổn thất. Những người khác đối Tần Kiêu có chút ghé mắt, dù sao thu nạp độc nguyên tố tràng cảnh thực sự quá rõ ràng. Với lại cái này cũng đại biểu Tần Kiêu nắm giữ một cái độc hệ võ kỹ, thậm chí cấp bậc không thấp. Hiểu rõ Tần Kiêu đấy, lúc này sắc mặt đều đã có chút biến hóa. Bọn hắn đã đoán được Tần Kiêu nắm giữ cái gì vũ kỹ, chỉ là bọn hắn không tiện mở miệng hỏi thăm, Tần Kiêu cũng sẽ không nói. Đông đông đông, tiếng va chạm to lớn xuất hiện, lại có khổng lồ màu tím độ nguy hiểm dị thú xuất hiện. Những này võ tông chỉ có thể bất đắc dĩ tán đi. Săn giết dị thú, tại dạng này độ nguy hiểm cực cao chiến đấu dưới, lạ thường chính là, trong quân đoàn thương vong thế mà vô cùng ít ỏi, mà thiên dực quân đoàn càng là xuất hiện không thương vong tình huống. Trong chiến đấu người tự nhiên biết, đây hết thảy đều là bởi vì có Tần Kiêu tồn tại, trách không được đều nói thủy liệu thuật tông sư cảnh cường giả là bất kỳ thế lực nào thậm chí nghĩ thu nạp côi bảo. Hơn 2 giờ thời gian chớp mắt đi qua, tất cả mọi người cảm giác tình trạng kiệt sức, thời gian nhanh đến rồi, võ tông bắt đầu rút lui. Trần Thanh Lưu hô, tất cả võ tông lúc này mới bắt đầu toàn lực xuất thủ, đem sinh hóa dị thú đẩy ra chiến hào phạm vi bên trong, sau đó trắng trợn đồ sát. Tần Kiêu cũng trở về đã đến thiên dực quân đoàn vị trí. Lúc này tất cả mọi người có chút mỏi mệt, nhưng là bọn hắn càng thêm cảnh giác, tùy thời chuẩn bị tiến vào không gian trùng điệp. Trương Chi Trạch hô, tiến vào không gian trùng điệp về sau, quân đoàn liên minh đem tán loạn, sẽ không ở cùng một chỗ hợp tác. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên muốn càng thêm cẩn thận. Nói như vậy, lấy thời điểm, không gian chung quanh rốt cuộc chấn động, phế tích bên trong cố định không gian trùng điệp, rốt cuộc phủ xuống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,